Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 124, tù luyện cũng có sinh mệnh. Mặc Vô Kỵ có ngốc cũng không thật coi cái dạng này là xong. Hắn sau khi làm xong lại cầm cái viên lôi thuộc tính lôi linh linh thạch, bắt đầu lật qua lật lại hạt giống xung quanh bùn đất. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ tại vận chuyển nguyên khí thôi phát lôi linh thạch. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ không biết làm thế nào có chỗ lợi gì, nhưng hắn ngoại trừ làm vậy bên ngoài căn bản không có cái khác linh thảo bồi dưỡng thủ đoạn. Hơn một canh giờ trôi qua, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Hắn cầm ra bên trong lôi linh thạch nhìn một chút, phát hiện một viên lôi linh thạch đã ít đi một lửa, linh khí cũng thiếu rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn qua một chút dược đàn bên trong bùn đất. Dược đàn này bên trong bùn đất tựa hồ không có tăng thêm bao nhiêu linh khí. Cái kia linh khí đi phương nào? Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ minh bạch một chuyện. Chẳng lẽ lôi linh thạch bên trong linh khí thật là bị hạt giống hấp thu? Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ lần nữa nắm lên viên phổ thông linh thạch cùng với lôi linh thạch cùng một chỗ đặt trên bùn đất, lần nữa bắt đầu dùng nguyên khí thôi phát linh khí. Lại là hai canh giờ, Mạc Quốc Kỵ trong tay lôi linh thạch tự động biến mất, chính là cái viên kia phổ thông linh thạch cũng đã biến mất phân nửa. Đồng dạng Mạc Quốc Kỵ cũng không có cảm nhận được trong bùn đất linh khí bao nhiêu. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ lòng tin tăng nhiều. Đổi hai cái linh thạch về sau, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục dựa theo cái trước đó phương thức thổi phát linh khí. Lại là hai cái linh thạch linh khí hấp thu xong, đằng sau Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc cảm nhận sau một cái tia khác biệt. Hắn thổi phát đi ra nguyên lực cùng linh khí, tựa hồ bị bùn đất một loại hấp thu, sau đó biến mất không thấy gì. Đó là một loại mà Quốc Kỵ chưa từng thấy qua, lực lượng có giống như là ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Mà Quốc Kỵ kích động, hai tay đều đang run rẩy. Hắn khẳng định vậy liền là chân thần chi hoa hạt giống lực lượng. Hắn cảm nhận được chân thần chi hoa hạt giống lực lượng mang ý nghĩa chân thần chi hoa thật sẽ phải lệ mầm. Giờ khắc này, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong bồi dưỡng chân thần chi hoa hạt giống bên trên. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, hết thảy xung quanh đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Sau khi quả thứ 6 huyền phẩm linh thạch bị Mạc Quốc Kỵ toàn bộ kích phát linh khí về sau, Mạc Quốc Kỵ thật giống như nghe được một điện thế giới êm tai nhất, răng rắc một tiếng, một điểm màu xanh trồi lon phá hình mà ra. Cái sinh mệnh này mới đã sinh ra, thanh âm này rất nhỏ đến nỗi không nghe thể nghe thấy. Nhưng mà trong mắt Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác rõ ràng như thế. Cơ hồ cùng một cái thời gian, một loại hoàn toàn mới cảm giác thẩm thấu khắp Mạc Quốc Kỵ toàn thân. Tâm thật giống như là một đạo dòng nước xiết, đồng dạng giải khai bên người hắn một cái đạo gồng xiềng. Nguyên lực bằng bạc tuôn ra, thượng đàn điền. Mạc Quốc Kỵ đột nhiên mở mắt, thác mạch tầng thứ 8, hắn bế quan không có hoàn thành tu vị tấn cấp tại chân thần chi hoa hạt giống phá đất mà lên tấn cấp. Đó không phải là điểm cuối cùng tại Mạc Quốc Kỵ tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 8 trong nháy mắt. Trong đầu hắn tựa hồ cũng có cái loại đồ vật gì đó phá xác mà ra. Theo loại này phá xác mà ra cảm giác, hết thảy xung quanh đối với Mạc Quốc Kỵ rõ ràng. Mạc Quốc Kỵ run một cái, có chút không dám tin tưởng, nhìn xem hắn bồi dưỡng ra tới hai lá còn mang theo ngây ngô trụng mầm. Tại kế tiếp tu vị hắn thoát phá đến thác mạch tầng thứ 8 về sau, hắn thần niệm lực lượng tiến nhập một cái cảnh giới mới. Mà trước lúc này, hắn thần niệm lực lượng mặc dù một bực gia tăng, nhưng không có cái loại này từ căn bản thoát phá cảm giác. Mạc Quốc Kỵ không có tu luyện thần niệm lực lượng công pháp, hắn không biết mình thần niệm hiện tại ở cấp độ gì. Thế nhưng hắn khẳng định nếu trước đó hắn thần niệm là một cấp, bây giờ chính là cấp 2, loại kia căn bản khác biệt, để cho hắn kích động run rẩy. Nếu giờ phút này để cho hắn chiết xuất tiết tâm bồ quả, hắn khẳng định không cần lấy tay đi xào thuốc. Lúc này hắn thần niệm lực lượng không đủ dùng, hiện tại hắn thần niệm lực lượng đã khẳng định đủ. Cảm ơn ngươi, mà có kỵ lẩm bẩm trước một cái, chỉ có hai mạch nếp uốn trồi cong chui ra từ dưới đất hạt giống, trong lòng tràn đầy chân chính cảm kích. Hắn đối với tu luyện cũng có sinh mệnh, nếu đem tu luyện xem như nước trong đầm, chỉ biết hướng trong đó thêm nước, cuối cùng là cả đời có hạn. Đối với không có sư phụ dạy bảo, hắn rất rõ đạo lý này đối với hắn bao nhiêu tác dụng. Hít một hơi thật sâu, Mạc Quốc Kỵ mang theo một lòng cảm ơn toàn lực thôi động trong tay linh thạch. Cái kia mạnh lếp uốn đồng dạng chồi lon cấp tốc hấp thu linh khí, sau đó mở rộng ra tới, thật giống như là một thiếu nữ từ từ lon trẻ. Hướng tới thành thục, chậm rãi triển lộ ra mỹ hảo dáng người. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận khác biệt. Đổi thành tu vị cùng thần niệm tấn cấp lúc trước, hắn bồi dưỡng tốc độ tuyệt không thể nhanh như vậy. Giờ khắc này, hắn đem tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mạc Quốc Kỵ hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào một gốc chân thần chi hoa chồi lon. Hắn nắm chắc tại trong vòng lửa giờ, liền để cái gốc chân thần chi hoa gấp đôi điểm trưởng thành, thậm chí mở ra chân chính đóa hoa. Đang một tiếng to đánh gãy Mạc Quốc Kỵ toàn bộ tinh thần, hắn triệt để thanh tịnh lại. Đã đến giờ Mạc Quốc Kỵ giật mình, lập tức nhìn xung quanh đan sư bồn hoa, thật giống như là một chậu nước lạnh tưới thấu toàn thân của hắn, để cho hắn một loại khó có thể nói lên lời thất lạc cùng tuyệt vọng. Trước người hắn, cái này một gốc chân thần chi hoa chồi lon, nhiều nhất bất quá chỉ là 10cm cao lên, phía trên lá cây cũng chỉ có 2 mảnh, mà hắn nhìn thấy được dược đàn bên trong cao nhất một gốc chân thần chi hoa đã cao lửa thước, thậm chí trên đỉnh lở ra một đóa hoa màu xanh. Hoa nhì bị đông đảo xanh tươi lá cây vây quanh, lộ ra xinh đẹp vô cùng. Nhìn cái kia không có hoa lở chân thần chi hoa, kém nhất cũng tại 20cm, ít ra mọc 4 cái mảnh lá cây, mà Quốc Kỵ thở dài, đây chính là mệnh. Tại hắn có minh ngộ về sau, tu vị hắn cùng thần niệm tấn cấp. Trên thực tế, hắn đối với chân thần chi hoa bồi dưỡng sớm đã có bản chất nhận biết, chỉ cần cho hắn 1 giờ, không chỉ cần lửa giờ, hắn ắt có niềm tin đem chân thần chi hoa bồi dưỡng cao lửa thước. Nếu để cho hắn 1 giờ, chắc chắn sẽ đem đến cái này chân thần chi hoa để xuống cấp đoạt thứ nhất đó hoa tiên tuổi. Đáng tiếc hắn thực lực mới tấn cấp, cũng vừa hiểu rõ với chân thần chi hoa bồi dưỡng thời điểm thời gian đã hết. Đây là đan bỉ không có bất kỳ đạo lý, sẽ không có ai nghe nói, chỉ cần phân nửa thời gian là hắn có thể như thế nào. Lời xa Trần Thiếu Khắc cũng là càng vô lực buông xuống, mình căng cứng. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ tận lực, Mạc Quốc Kỵ tu vị có thể bồi dưỡng ra chân thần chi hoa đã coi như là thành công, đáng tiếc lời này là đan bỉ. Ai, Khúc Uyển Nhi bên người lão giả râu đen thở dài, hắn nhìn ra Mạc Quốc Kỵ so với cái khác đan sư yếu nhược rất nhiều, tan nghĩ hắn đã cật lực. Khúc Uyển Nhi ánh mắt từ Mạc Quốc Kỵ trước người dược đàn kia đáng thương chổi lòn bên trên chuyển qua Mạc Quốc Kỵ cái kia thất lạc, thậm chí có chút tuyệt vọng trên bề mặt. Lão giả râu đen lắc đầu không nói gì, hết sức không tận lực. Trong này không có cái gì ý nghĩa, chỉ có chiến thắng người khác mới có ý nghĩa. Mình ngừng đàn đi đến đàn tròn, cười tủm tỉm nhìn đông đảo đàn sư nói ra, trải qua 10 giờ giao đấu, vòng thứ 2 tranh tài đề mục tất cả mọi người đã làm xong, hiện tại xin đàn sư đứng sang một bên chờ chúng ta cho điểm. Mạc Quốc Kỵ giống như cái xác không hồn, đồng dạng theo đông đảo đàn sư đi qua một bên. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa trải qua bao lần tranh tài, tham gia bao lần khảo thí, cũng chưa từng một lần như hôm nay. Dạng này quan tâm thành tích, hắn biết thành tích của hắn mang ý nghĩa Yên Nhi có hay không có thể cứu. Vừa mới mình ngộ sinh mệnh cùng tu vị ở giữa liên hệ, Mạc Quốc Kỵ không có bất luận cái gì mừng rỡ. Giờ phút này thà rằng không có minh ngộ, chỉ cần tiến vào 100 người đứng đầu. Mạc Quốc Kỵ thật không nghĩ tới người lại có thể tiến vào vòng thứ 2. Bất quá bây giờ người thật không cần tại ở chỗ này chờ đợi, người hẳn đứng ở trong đám người đi xem. Một cái mang theo mỉa mai âm thanh Mạc Quốc Kỵ bên tai. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng ngẩng đầu, Củ Phi Dương chính là xem hắn, trong mắt mang theo che giấu chút sát cơ. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày, ra hỏa này thật là có mấy cái bàn trải, thế nhưng cũng xâm nhập vào vòng thứ 2 tranh tài, xem ra ra hỏa này đã sớm để ý đại hắn, nếu không sẽ không nói lời này. Không cần nhìn ta, ta đã trông thấy người bồi dưỡng ra một gốc chân thần chi hoa, ha ha, bởi vì quá dễ thấy, ta muốn chú ý cũng khó khăn. Củ Phi Dương gặp Mạc Quốc Kỵ nhìn về phía hắn, trong lòng nổi lên một loại không hiểu cảm khoái ý. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ không thể giúp Cửu Nguyệt Đan thu hoạch tứ tự, Cửu Nguyệt Đan các liền không bảo trụ Mạc Quốc Kỵ, vậy hắn có cơ hội xử lý Mạc Quốc Kỵ. Cù đan sư, Mạc sư đệ đều nói qua, cái kia Mạnh Bạc Cù tự tìm đường chết, người dạng này không buông tha nói chuyện, có phải hay không quá phận rồi? Ân Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ bất mãn ý. Mạc Quốc Kỵ một lòng muốn xông tới top 100, căn bản không chú ý đến Ân Thiện Nhân tới đến vòng thứ hai. Mạc sư đệ, người không cần lo lắng, nếu là ta có cơ hội tiến nhập top 100, ta tất nhiên xuất ra một cái danh ngạch cho ngươi. Ân Thiện Nhân phi thường rõ ràng Mạc Quốc Kỵ tại sao muốn liều mạng. Từ Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất xảo thiết tâm bồ quả thời điểm, nàng đã quyết định, liền xem như tông chủ ngăn cản là cũng phải xuất ra một cái danh ngạch đến giúp Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ bỗng mỉm cười, trong mắt thất là cùng tuyệt vọng, nụ cười lại bên trong biến mất sạch sẽ. Lấy không được tứ tự, vào được ngũ hoành hoang vực có thế nào? Hắn miễn cưỡng còn sống, nhất định nghĩ biện pháp cứu Yên Nhi. Hắn còn có thủ đoạn, cái kia chính là Tráng Thần Đan đan phương, đổi mới một cái, tiến vào ngũ hoàng vực danh ngạch cũng có thể. Tráng Thần Đan so với hắn giá trị ai khác đều rõ ràng, cái này đan phương trao đổi một cái danh ngạch khẳng định không có vấn đề. Liền xem như cuối cùng hắn cùng đường mặt lộ cũng có thể đem vô tự đan thư đưa cho Linh Lung bà, vô luận thế nào, hắn cũng không nhụt chí, cũng sẽ không từ bỏ Yên Nhi. Tại trong từ điển của hắn, không có từ tuyệt vọng. Cảm ơn ân sư tỷ, ta hiện giờ đều không có lo lắng, ta tin tưởng chỉ cần ta sống liền có biện pháp. Còn bị chó cắn sự tình, ta cũng nghĩ qua, người sống trên đời sao có thể không bị chó cắn? Nhưng bị chó cắn chẳng lẽ còn có thể trở lại cắn về hay sao? Mà Vô Kỵ ngữ khí bình tĩnh vô cùng, ánh mắt hắn khôi phục kiên định cùng đấu trí. Lời xa Khúc Uyển Nhi một mực nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ, tại Mạc Quốc Kỵ khôi phục trong mắt, nàng theo bản năng cầm một cái nắm đấm. Nàng biết cái kia liều mạng nhỏ của mình, liền sát hai đầu lục cước, lùi ngạc ra hỏa lại trở về. Chương 125, số 632. Bao quát Minh Ngưng đan sư bên trong năm tên Bình Sách đan sư, tại 300 cái dược đàn ở giữa xuyên thẳng qua. Bọn hắn tại vì mỗi một cái đan sư bồi dưỡng chân thần chi hoa cho điểm, có thể tại cái này tham gia ngũ hành hoang vực đan bỉ, đồng thời xâm nhập top 300, cơ hồ không có một cái nào là yếu. 300 cái dược đàn không có lẩy mầm chân thần chi hoa, cơ hồ không có. Đừng bảo là không có lẩy mầm, chính là cùng Mạc Quốc Kỵ dạng này chỉ đem chân thần chi hoa bồi dưỡng ra 10cm cao cũng cực ít. Ước chừng sau một tiếng, năm tên đan sư lần nữa về đàn tròn ngồi xuống. Minh Ngưng đan sư một mình đứng ở đàn tròn chính giữa. Tất cả mọi người biết bình xét kết quả đi ra, càng là ngừng thở chuẩn bị nghe Minh Ngưng đan sư tuyên bố bình chọn kết quả. Minh Ngưng đan sư đối với đông đảo đan sư nhẹ gật đầu, lúc này mới cao giọng nói: vòng thứ hai đàn bị kết quả đi ra, căn cứ chúng ta điểm số điệp ra, lấy được 150 tên đan sư theo thứ tự 81, 711, 1021, 98, 34. Biết rõ mình bị loại mà Quốc Kỵ vẫn hay là ôm vạn nhất chờ đợi tâm tình, đếm lấy Minh Ngưng đan sư báo hào. Không chỉ là Mạc Quốc Kỵ, tất cả đan sư đều cùng Mạc Quốc Kỵ mong mỏi nghe được mã số của mình: 113, 632, 2. Minh Ngưng đan sư rốt cuộc báo xong 150 cái dãy số. Mạc Quốc Kỵ mặt mũi tràn đầy thất lạc. 150 dãy số hẳn là một hồi có thể báo xong, vì sao hắn nghe cảm giác rất nhanh liền báo xong rồi? Chúc mừng thông qua phía trước hai vòng đan bỉ các đan sư, đồng thời xin mời không có báo tên dãy số đan sư rời đi sân thi đấu. Chúng ta sắp tiến hành vòng thứ ba của đan bỉ. Minh Ngưng đan sư thanh âm trong sáng vô cùng truyền vào mỗi cái đan sư trong lỗ tai. Cái này không công bằng, các vị đan sư tiền bối. Ta biết ta nói lời này cuồng vọng, nhưng ta không phải bởi vì chính mình bị đào thải mới nói lời này. Bởi vì vòng thứ hai bình xét căn bản không có bất luận cái gì công bằng mà nói. Một cái thanh âm đột nhiên đánh gãy cả quảng trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào người này nói chuyện trên thân. Đây là người nhìn rất tuổi trẻ đan sư, giờ phút này mặt của hắn viết đầy chữ không công bằng cùng bất mãn. Không người nào dám tại loại này đan bị trường hợp bên dưới chất vấn tham gia bình xét năm tên lục phẩm địa đan sư, bởi vì cái này 6 tên địa đan sư ánh mắt tuyệt đối không có vấn đề, cũng không nhìn nầm. Hiện tại, lần này tới lần khác, có người đứng ra chất vấn, thật chẳng lẽ không công bằng? Nếu là thực sự không công bằng, địa xem như vấn thiên học cùng uy vọng lại cao hơn. Cái này ngũ hành hoang vực đang bị quảng trường cũng lập tức ngáo lật trời. Thậm chí đông đảo thế lực cộng đồng định chế ngũ hành đan bị như vậy, chưa để kết thúc, không bao giờ còn có thể tiếp tục. Mà quốc kỵ cũng khiếp sợ nhìn Cù Phi Dương, hắn căn bản không có nghĩ đến Cù Phi Dương cự nhiên có cái gan như thế, dám nói lời không công bằng. Chẳng lẽ gia họa này cho là hắn khẳng định tiến có thể thông qua vòng thứ hai tranh tài, vốn là muốn rời khỏi đan bị sân bãi, bởi vì Cù Phi Dương nói lên không công bằng. Mà quốc kỵ tạm thời ngừng bước chân, dừng lại một cái, mà quốc kỵ cảm thấy mình tựa hồ không để mắt thứ gì. Còn không có đợi mà quốc kỵ suy nghĩ mình không để mắt cái thứ gì, Bình Ngưng đan sư lạnh lùng nói: "Ngươi là đối với chúng ta năm tên lục phẩm địa đan sư trình độ còn có vấn thiên học cung công bằng chất vấn?" Cù Phi Dương tựa hồ đã vò mẹ không sợ rơi, hắn đứng một bước ôm quyền nói: "Không dám, chỉ là ta rất rõ ràng số 632 vòng thứ nhất tranh tài chính là cuối cùng hoàn thành. Về sau hắn tiến nhập hơn top 300, ta không biết vì vòng thứ nhất chiết xuất độ vật tinh khiết, cho nên ta không dám nói lời nào. Còn vòng thứ hai tranh tài, hắn bồi dưỡng chân thần chi hoa, có thể nói 300 tên đan sư là kém nhất. Đúng, cái kia là một trưởng rộng chân thần chi hoa hắn bồi dưỡng. Chính là như vậy một cái đan sư lại tiến nhập 150 danh ngạch. Ta muốn hỏi công bằng ở đâu?" Cù Phi Dương thốt ra lời này, toàn bộ quảng trường lập tức oanh động bắt đầu. Cù Phi Dương lời này có ý tứ, chắc chắn sẽ không nói bậy. Cù Phi Dương không nói bậy, khả năng duy nhất chính là thật không công bằng. Đám người chậm rãi phun trào, thậm chí có lộ trận xu hướng. Sở hữu ngũ hành đan bị trên quảng trường không yên lặng, không phải là công chính tự có Minh Ngưng đan sư giải thích. Một đạo hùng hậu mang theo sát ý thanh âm từ không trung chạy xuống dưới. Đạo này thanh âm cơ hồ rơi vào trái tim mỗi người phía trên, để lại cho cái kia một chút dao động, bước chân cũng nháy mắt an tĩnh lại. Mạc Quốc Kỵ cũng là bị thanh âm này giật mình. Lão Hải chỉ để rõ ràng, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình coi nhẹ chính là cái gì. Lúc trước hắn chú ý đến 150 người danh ngạch có hay không báo xong, lại không để ý đến chính mình số 632. Trên thực tế số 632 đã trình diện, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không chú ý. Trên thực tế là tên của hắn, một loại đến chậm kích động mạo xưng triệt mà quốc kỵ toàn thân. Về phần Cù Phi Dương trực tiếp bị hắn không để mắt tới, điển xem như ngũ đại đan sư bình chọn sai lầm, cũng sẽ không bị Cù Phi Dương nói ra. Nếu thật là dạng này, về sau ngũ hành đan bị uy vọng khẳng định sẽ ngã xuống. Khó trách Cù Phi Dương đưa ra không công bằng, gia hỏa này hận không thể lập tức giết chết mình. Hiện tại mình thông qua được, gia hỏa này không thông qua khẳng định là kinh kỵ đấu đan sen. Minh Ngưng đan sư lạnh lùng chằm chằm nhìn Cù Phi Dương một chút, mới cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, cùng sở hữu dự thi đan sư liên quan tới 632 đan sư, liền xem như không có người đưa ra, ta cũng ở phía sau nói ra. Trên thực tế ta để ý số 632 đan sư rất lâu. Lần thứ nhất tại chiết xuất thiết tâm bồ quả thời điểm, tốc độ hắn chấp nhất. Hắn tại trong thời gian quy định vẹn vẹn dùng xích diễm tia lửa chiết xuất ra thiết tâm bồ quả, độ tinh khiết đến 71%, bài danh trước 10. Cái thành tích này đồng dạng với tứ phẩm địa đan sư tới nói đều là phi thường không tầm thường. Với hắn mà nói càng không tầm thường, mọi người biết vì cái gì ta nói như thế? Bởi vì hắn chỉ là thác mạch cảnh tu sĩ. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ có thể trở thành tam phẩm nhân đan sư vốn chính là một cái kỳ tích. Mà hắn chẳng những trở thành tam phẩm nhân đan sư, còn chỉ cần xích diễm tia lửa chiết xuất đi ra tứ phẩm thiết tâm bồ quả. Minh Ngưng đan sư nói lời này, trong đám người từng đợt nghị luận, hiển nhiên đều cảm thấy Minh Ngưng đan sư có chút không hợp thói thường. Có lẽ có người cảm thấy lời của ta có chút không hợp thói thường. Nếu là có người biết hắn cái thành tích này là thế nào lấy được, vậy sẽ không nói như vậy. Ta nói cho mọi người, hắn dùng tay xào đi xa. Là một đan sư tới nói, chỉ cần không triệt để thường, tại loại tỷ thi đấu này, có ích gì lấy tay ra top 10 thành tích cũng đáng. Chúng ta tạm thời bất luận tay đứt ruột sót, đưa tay đặt ở xích diễm thì lửa ở bên trong thiêu đốt là một loại dạng gì sẽ đau lòng sợ. Chỉ cần là dạng nghị lực mới có thể kiên trì được. Chúng ta luận luyện đan thưởng thức, tất cả đan sư rõ ràng các loại này tay chạm vào dược liệu đối với tổn thương là lớn cỡ nào, một khi tạo thành không thể khôi phục hậu quả. Vậy hắn luyện đan kiếp sống liền triệt để kết thúc. Ta tin tưởng một cái tam phẩm nhân đan sư không có cái loại vô thượng khôi phục linh dược. Mình ngưng đan sư sau khi nói đến đây, trên quảng trường một lần nữa yên lặng. Ở đây đan sư rất nhiều, đừng bảo là bọn hắn, cũng không dám khẳng định lấy tay xào thuốc để thu hoạch thành tích, liền xem như có thể biết thông qua cũng đoán chừng không có người nguyện ý làm. Thứ nhất, chính mình cùng Minh Ngưng đan sư nói như vậy, được không bằng mất. Vạn nhất tạo thành tay mãi mãi tổn thương, cái kia luyện đan kiếp sống coi như xong, chính là tu luyện kiếp sống triệt để xong. Thứ hai, cho dù thông qua được, đây chỉ là vòng thứ nhất, đằng sau có vô pháp cam đoan nhất định tiến vào top 100. Minh Ngưng đan sư tiếp tục nói ra, cái này còn không phải là thưởng thức nhất đan sư địa phương. Ta thưởng thức nhất là hắn tại khi chiết xuất dược dịch kết thúc, hắn chịu đựng trong tay đốt bị thương, cưỡng ép không nuốt bất luận đan dược. Ban sơ ta không hiểu nguyên nhân xảy ra, về sau khi đem dược dịch thu hồi ta mới hiểu được hắn không hiểu nhiều quy tắc tranh tài, sợ trong quá trình phục dụng đan dược là trái quy tắc, lúc này mới cứu lén không có phục dụng đan dược. Đây là đối với ngũ hành đan bị thành tín đan sư. Hắn đối với ngũ hành đan bị thành kính bỏ ra cùng khát vọng đã vượt xa khỏi nơi này hết thảy mọi người. Vì thu hoạch được thứ tự, hắn thậm chí không tiếc khả năng như vậy bị hủy diệt. Xa xa Khúc Việt nhìn Mạc Vô Kỵ, trong lòng thầm than, người này quả nhiên vẫn hoàn toàn như trước đây liều mạng. Người khác đối với Minh Ngưng đan sư lời nói có hoài nghi, nàng tuyệt tin tưởng. Nàng đã thấy tận mắt Mạc Vô Kỵ liều mạng, lúc trước bị sét đánh cơ hồ hấp hối, y nguyên ngăn không được lại xông lên cùng Lôi Nhạc liều mạng. Minh Ngưng đan sư nói đến đây cố ý tạm thời đến dừng. Nàng đem ánh mắt khinh thường rơi vào cụ đan sư trên thân. Nhưng những cái này chỉ để cho ta thưởng thức cho hắn mà thôi. Ta là một cái bình xét đan sư, tuyệt không vì chiếu cố hắn cho điểm số. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu ta sớm biết một cái đối với ngũ hành đan bị như thế này thành kính khát vọng, tu vị thấp đan sư tới tham gia đan bị, ta sẽ đưa ra đem đề mục đổi thành đối với tu vị yêu cầu thấp hơn một chút. Không có nếu như cái này vòng thứ hai tranh tài bồi dưỡng chân thần chi hoa hạt giống, một vòng tranh tài ngoại trừ đối với linh thảo lý giải yêu cầu cao bên ngoài, đối với tu vị yêu cầu cao hơn. Ở đây 300 tên dự đan sư, bên trong đó có 100 là lục thập tam đan sư lựa chọn mộc thuộc tính chân thần chi hoa, 9-10 tên chọn hỏa thuộc tính, 46 tên chọn thổ thủy kim ba loại chân thần chi hoa hạt giống. Minh Ngưng đan sư ánh mắt quét về quảng trường hết thảy mọi người, ngữ khí đề cao nói, 300 tên đan sư ngoại trừ một người bên ngoài không có người thứ hai lựa chọn dị thuộc tính chân thần chi hoa. Ta đây nói có thể hiểu được, bởi vì dị thuộc tính đan sư phượng mao lân giác căn bản không thấy. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nói cho mọi người biết một nguyên nhân khác, dị thuộc tính chân thần chi hoa bồi dưỡng độ khó là thuộc tính ngũ hành chân thần chi hoa khó nhất. Mấy lần cũng không chỉ. Giờ phút này trên quảng trường, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào một cái đám đan sư bên trong. Không có một người nhận biết ai là số 632. Nhưng trên tất cả mọi người biết, Minh Ngưng đan khẳng định nói số 632. Mà số 632 cũng khẳng định tại đan sư bên trong. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Minh Ngưng đan sư ngữ khí ôn hòa một chút. Mọi người đoán không sai, tên là lựa chọn dị thuộc tính chân thần chi hoa hạt giống đan sư chính là số 632. Hắn bồi dưỡng lôi thuộc tính chân thần chi hoa, đã có một trưởng rộng kỳ thành tích, mặc dù không thể tính là lôi này tốt nhất, cũng tuyệt đối tại 10 hạng đứng đầu. Minh Ngưng Đan Sư lần lướt đem ánh mắt chằm chằm nhìn trên Cổ Phi Dương, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi bây giờ còn cho là chúng ta bình xét làm bộ ngũ hành đan bị không công bằng sao?" Ta không biết. Cổ Phi Dương lão hải triệt để khôi phục tỉnh táo. Trước đó đối với Mạc Vô Kỵ trúng tuyển, đố kỵ lửa giận sớm đã biến mất. Giờ phút này chỉ thật sâu sợ hãi. Hắn hận Mạc Vô Kỵ để hắn trong khoảng khắc mất đi lý trí xúc động đứng ra. Nếu như mỗi người đều cùng dạng này chất vấn chúng ta ngũ hành đan bị, cái kia ngũ hành đan bị cũng không cần tiến hành tiếp. Minh Ngưng Đan Sư thanh âm có chút băng lãnh. Tại Minh Ngưng Đan Sư thanh âm rơi về sau, trên bầu trời bỗng rơi xuống một cái cực đại vô cùng quyền ảnh. Oành, đạo quyền ảnh này rơi thẳng người Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có, liền bị oanh thành bạo vụn. Chương 126, vòng thứ 3 tranh tài. Mạc Quốc Kỵ rung động nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đất là một đám máu cằn bã. Trong lòng của hắn không có lửa điểm. Cổ Phi Dương bị giết mừng rỡ, chỉ có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cổ Phi Dương hẳn là miễn cưỡng tấn cấp đến tứ phẩm địa đan sư. Một cái tứ phẩm địa đan sư tại Tinh Hà Đế Quốc vô luận thế nào cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Tại Vô Ngân Kiếm Phái cũng vững vàng hàng đầu, mà ở chỗ này giống như sâu kiến đồng dạng bị tùy tiện oanh sát tới. Nếu là hắn đi cầu Linh Lung Bà Bà, vạn nhất một lời để Linh Lung Bà Bà bất mãn, hắn có hay không bị tùy tiện đập giết? Có người giết hắn mà Quốc Kỵ không sợ, hắn chính là sợ đối mặt với người muốn giết hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, thực lực. Hắn thật sự cần thực lực cường đại. Lơi xa trong đám người, Vô Ngân Kiếm Phái tông chủ Cô Nhiên trông thấy Cổ Phi Dương bị một quyền đánh giết, khóe miệng quất thẳng tới co rút mấy cái, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả. Muốn nói trong lòng một điểm hối hận không có, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu mà hắn nghe ân tiền nhân để Mạc Quốc Kỵ tham gia ngũ hành đan bị, có lẽ Vô Ngân Kiếm Phái đem thu hoạch càng nhiều, mà bây giờ chẳng những tổn thất hòa đại tinh lực bồi dưỡng Cổ Phi Dương mà còn đắc tội Mạc Quốc Kỵ. Cái tên này tiền đồ rộng lớn đan sư, cũng may ân tiện nhân đã thông qua được vòng thứ hai, để trong lòng hắn ít nhiều một tia an ủi. Trên quảng trường an tĩnh lại, cũng không có người cảm thấy Cổ Phi Dương bị giết có cái gì nghi vấn. Loại tình huống này dám chất vấn ngũ hành đan bị, Cổ Phi Dương xem như là gieo gió gặt bão. Cũng không có mấy người cùng Mạc Quốc Kỵ có cái gì thật sâu nguy cơ, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Mạo phạm cường giả Tôn Nghiên tự nhiên là bị oanh sát, huống chi Cổ Phi Dương mạo phạm chính là ngũ hành đan bị cùng Vấn Thiên Học Cung, để xem như bị giết 100 lần đều không đủ. Duy nhất để cho người ta hâm mộ chính là số 632 đan sư, một cái thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư, thế mà lấy top 10 thành tích xâm nhập vào vòng thứ 3 trận chung kết. Rất nhiều người đang thắc mắc hỏi số 632 là đại biểu cho phương nào dự thi, chuẩn bị đến lúc đó đi trao đổi danh ngạch. Cổ Phi Dương bị giết trong ngày vẹn vẹn chỉ là một kiện cực nhỏ sự tình. Minh Ngưng Đan Sư tiếp tục nói, vòng thứ 3 tranh tài là luyện đan, xin mời các đan sư đứng tại chỗ mình trước lò luyện đan, lựa chọn muốn luyện chế đan dược. Sân thi đấu sớm đã thanh lý, lúc này thả 150 cái đan lô. Mạc Quốc Kỵ đi tới số 632 lò luyện đan đứng vững. Hắn nhìn xung quanh một cái, trông thấy ân thiệt nhân ngay tại bên hắn, bên trái cách đó không xa. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ánh mắt nhìn tới, ân thiệt nhân mỉm cười. Mạc sư đệ, người phía trước hai vòng thành tích không sai, vòng thứ 3 luyện đan, ngươi chỉ cần lựa chọn phổ thông tam phẩm nhân linh đan là có thể, bởi vì 100 người đứng đầu là 3 lượt tổng thành tích điệp ra. Đa tạ ân sư tỷ, Mạc Quốc Kỵ vội vàng cảm tạ. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ tu vị tấn cấp, thần niệm cũng tấn cấp, chính là luyện chế tứ phẩm linh đan, Mạc Quốc Kỵ cũng cảm thấy mình có thể liều. Bất quá tại biết mình hai vòng điểm số top 10 lại có điểm số có thể điệp sát thời điểm, hắn từ bỏ luyện chế tứ phẩm nhân linh đan. Hắn không cần truy cầu tốt bao nhiêu thứ tự, chỉ cần tiến vào trong top 100, tại 98 tên trở lên là đủ. Chờ đông đảo đan sư đứng vững, Minh Ngưng Đan Sư thanh âm kêu lên, các vị đan sư trước mặt, trong đan lô có mười mấy loại đan dược cùng tên. Hiện tại mời mọi người mở đan lô, sau đó chọn lựa một loại trong đó đan dược. sau đó báo lên nhận lấy đan phương cùng linh thảo. Mà Quốc Kỵ cùng đông đảo đan sư mở ra đan lô. Trong đan lô hoàn toàn chính xác có một chương viết hơn 10 chủng loại đan dược tích trên giấy. Đem giấy cầm lên chỉ thấy viết tứ phẩm nhân linh đan, địa nguyên đan, tụ diễn đan, hộ hồn, địa hà đan, vô liệm hỏa đan, thanh ma đan, 5 loại tứ phẩm linh đan. Nếu nào mà Quốc Kỵ có lắm chắc luyện chế tứ phẩm linh đan, hắn tuyệt đối sẽ chọn hộ hồn đan. Hà, cứ việc đan dược không có giới thiệu công dụng từ đan dược này xưng, mà Quốc Kỵ liền đại khái đoán được đan dược này hẳn là khôi phục thần niệm lực lượng dùng. Hắn có tráng thần đan, nhưng tráng thần đan chỉ có thể tăng trưởng thần niệm, đối với khôi phục thần niệm hiệu quả không lớn. Nếu có hộ hồn địa hà đan, vậy hắn thần niệm yêu tiêu hao hết thời điểm còn có thể tiếp tục phục dụng hộ hồn địa hà đan. Cái này vô luận là đối với hắn chiến đấu hay là trên luyện đan đều có chỗ tốt. Nhưng mà Quốc Kỵ không dám mạo hiểm, hắn là muốn có thể đi vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Cái này tính đến yên nhi mạng, không tuyển chọn đan dược này, vậy liền không nhìn đan phương. Mà Quốc Kỵ có chút thất lạc, đem ánh mắt chuyển qua trên phương thuốc tam phẩm: thoát phàm đan, không tịch đan, uẩn linh đan, vô tướng đan, tối cốt đan, phục nhan đan. Chờ chút, phục nhan đan, đây là chữa trị dung mạo dùng đan dược sao? Nếu có loại này đan dược, hắn có thể chữa trị yên nhiên trên mặt vết tích, liền lựa chọn phục nhan đan. Dù là đan dược này đối với Mạc Quốc Kỵ tu luyện một chút tác dụng đều không có, Mạc Quốc Kỵ vẫn không chút do dự lựa chọn phục nhan đan. Mạc Quốc Kỵ ấn xuống một cái bên lò luyện đan cái nút, một tên đệ tử tạp dịch cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Đan sư đại nhân, xin hỏi ngài lựa chọn xong muốn luyện đan dược sao? Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, chỉ vào phục nhan đan nói: chính là tam phẩm nhân linh đan phục nhan đan. Tốt, xin mời đan sư đại nhân chờ một chút. Tên này đệ tử tạp dịch lên tiếng về sau rất nhanh, mang theo một đống dược liệu cùng với một cái đan phương tới giao cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trông thấy các cái khác đan sư có năng lựa chọn đan dược, hắn không có vội vã luyện đan. Đã tới một bước này, hắn không muốn bất kỳ cái gì làm trái quy tắc cử động bị bắt được. Lửa lén hương về sau, đàn tròn bên trên truyền đến một tiếng vang. Mình ngừng đan sư cũng đứng lên. Các vị đan sư hiện tại đã lựa chọn kỹ càng đan dược, đồng thời nhận lấy đan phương cùng dược liệu. Vòng thứ đã ba, đan bị hiện tại bắt đầu. Tranh tài thời gian là một canh giờ, cũng là 100 điểm. Theo mình ngừng đan sư tuyên bố, đông đảo đan sư bắt đầu đánh lấy xích diễm thạch. Tất cả mọi người biết, trong này luyện đan cũng mình luyện đan thất. Cho dù là luyện chế đồng dạng đan dược, nơi này luyện đan khó hơn rất nhiều. Đầu tiên nơi này không có địa hỏa, hỏa diễm là xích diễm thạch cung cấp. Tiếp theo, cái này đan lô không phải là của mình thường dùng, dùng bản thân liền không quen. Thứ ba, có rất nhiều đông đảo quấy nhiễu, đừng bảo là hoàn cảnh chung quanh. Quấy nhiễu liền xem như là bên cạnh đan sư luyện đan thất bại, cũng là một loại cực lớn quấy nhiễu. Mạc Quốc Kỵ mở ra đan phương, hắn đập tút, tức có chút lăng thần. Đan phương bên trong, loại thứ nhất linh dược chính là kim nhan đằng. Từ dược liệu đẳng cấp tới nói, cái này đích xác là một tam phẩm linh dược. Cho dù lần thứ nhất trông thấy vật thật, Mạc Quốc Kỵ đối với kim nhan đằng cũng không xa lạ. Đây là một loại cực kỳ cứng rắn dược liệu, cùng với tiết tâm bồ quả cũng không kém nửa phần. Khác biệt duy nhất chính là một cái tam phẩm linh dược, một cái là tứ phẩm linh dược. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ nhìn một chút hai tay mình, hắn chiết xuất thiết tâm bồ quả thụ thương, không có triệt để trở lại như cũ, lại lần nữa gặp khó giải quyết như thế dược liệu. Nếu không phải hắn tu vị cùng thần điện tấm cấp, chỉ bằng mượn cái này một loại dược liệu, hắn liền thất bại. May mắn tu vị của hắn đã tấn cấp, thần niệm cũng tấn cấp, mặc dù có khó khăn chắc hẳn cũng có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành phục nhan đan luyện chế. Lúc này Mạc Quốc Kỵ không có bất luận cái gì tâm tình đi chú ý người khác luyện đan tình huống, hắn cấp tốc thanh lý đan lô, sau đó chiết xuất kim nhan đằng. Tu vị tấn cấp thần niệm tấm cấp, Mạc Quốc Kỵ vẫn là có ý định tốt, một khi không cách nào thời gian ngắn nhất chiết xuất ra kim nhan đằng, hắn liền áp dụng tay đoạn thủ xảo. Vô luận thế nào hắn cũng phải đem phục nhan đan luyện chế ra. Vòng thứ ba, nếu hắn ngay cả đan dược luyện chế không ra, phía trước hai vòng thành tích dù tốt hắn cũng bị loại. Xích diễm thạch nhiệt độ Tại Ma Quốc Kỵ, nguyên lực thôi động ở phía dưới cấp tốc bày ra khắp đan lô. Ma Quốc Kỵ tay vươn vào đan lô, hắn cũng không có xào thuốc mà dùng dấu thổ quyết ở bên trong đan quyết luyện hóa chiết xuất kim nham rằng. Sở dĩ đưa tay vào trong đan lô chính là sợ người ta nhìn trộm hắn đan quyết. Để Ma Quốc Kỵ không nghĩ tới, hắn nhẹ nhàng dùng đan quyết khống chế kim nham đằng. Sau đó kim nham đằng lại tại ý nghĩ của hắn bên dưới cấp tốc hòa tan, phân giải ra. Mãnh liệt vui sướng xông lên đầu, cái này căn bản không cần lấy tay trực tiếp đi xào thuốc. Ma Quốc Kỵ chính mình cũng không nghĩ tới, tu vị hắn chỉ là tấn một cấp liền có thể lớn như thế khác nhau. Không đúng, Ma Quốc Kỵ rất nhanh liền hiểu, không phải tu vị của hắn khi tấn cấp mới khác nhau, mà bởi vì hắn thần niệm tấn cấp, thần niệm cường đại, dù chỉ là xích diễm thạch lửa cũng làm cho hắn khống chế kim nham đằng cực kỳ nhẹ nhõm. Thần niệm quả nhiên là đồ tốt, lửa nén hương không đến, Ma Quốc Kỵ liền nhanh chóng luyện hóa chiết xuất kim nham đằng. Còn lại linh thảo bị Ma Quốc Kỵ từng cây đưa vào đan lô. Tại cường đại thần niệm lực lượng trong đan lô, linh thảo chiết xuất cấp tốc sạch sẽ. Một nén nhang về sau, Ma Quốc Kỵ vỗ đan lô, một đống cặn bã bị hắn đưa ra khỏi đan lô. Dược liệu chiết xuất hoàn tất, phía sau dung hợp dược dịch cũng phân đan, ngưng đan, đối với Ma Quốc Kỵ càng là nhẹ nhõm. Một giờ qua đi, Ma Quốc Kỵ bắt đầu thu đan. Lần này hắn không có tiếp tục dùng thu đan quyết, mà lấy tay quyết bắt đầu thu đan. Mười hai mai màu xanh nhạt đan dược bị Ma Quốc Kỵ thu hồi, rơi vào trong bình ngọc. Ma Quốc Kỵ tắt đan lô lửa hỏa diễm, lúc này mới bắt đầu chú ý xung quanh những người còn lại. Lần này hắn cuối cùng là đầu tiên hoàn thành, không còn rơi vào nhóm cuối cùng. Giống như hắn luyện đan hoàn tất, đan sư nhiều lắm cũng không cao hơn 10 cái, đại đa số đan sư còn lại linh đan bên trong không ngừng có dược dịch đốt cháy cùng ngưng đan thất bại tiếng lộ truyền đến. Bất quá những cái này không có quan hệ gì tới Ma Quốc Kỵ, hắn tin tưởng cái này ba lượt điểm số chỉ ít có thể để cho hắn thu hoạch được một cái thứ tự, còn cao hay thấp hắn vốn không để ý. Ma Quốc Kỵ đầu tiên chú ý chính là Ân Thiện Nhân, dù sao nơi này đan sư chỉ có Ân Thiện Nhân cùng hắn quen thuộc nhất. Giờ phút này Ân Thiện Nhân trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt, nét mặt của nàng cũng có chút ngưng trọng. Bành một tiếng lộ tung vang lên, vốn tới gần Ân Thiện Nhân không xa, Ma Quốc Kỵ càng rõ ràng cảm nhận được Ân Thiện Nhân mắc thất bại. Ma Quốc Kỵ thở dài, hắn thấy Ân Thiện Nhân thất lạc biểu lộ, Ma Quốc Kỵ trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Dựa theo hắn đối với Ân Thiện Nhân đan đạo trình độ hiểu rõ, xem như dùng xích diễm thạch luyện chế tứ phẩm linh đan, Ân Thiện Nhân cũng không trở thành thất bại, trừ khi nàng lựa chọn một cái cực kỳ khó luyện chế đan dược. Tựa hồ cảm giác Ma Quốc Kỵ ánh mắt, Ân Thiện Nhân cũng nhìn lại. Ma Quốc Kỵ hướng nàng làm một cái ra hiệu, ý nói nàng không cần lo lắng, chỉ cần mình thu được dư thừa thứ tự liền cho nàng một cái. Ân Thiện Nhân nhẹ gật đầu, bắt đầu thanh lý luyện chế thất bại đan lô. Ma Quốc Kỵ nhìn xem cái kia Trương Đỉnh, giờ phút này Trương Đỉnh luyện đan đã hoàn thành, biểu lộ bình tĩnh đứng tại trước lò luyện đan, xem ra hắn luyện chế là một loại đan dược không tệ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.